mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 147, chương 147, giết. Cái này, đây là làm sao làm được? Cái khác trưởng lão, cũng mở to hai mắt nhìn xem. Lập tức, đều có chút nói không ra lời. Nghe bốn phía tiếng người âm, Tàng Linh Ngọc sắc mặt lập tức liền đổ xuống tới. Ghê tởm, vừa rồi kia lập tức, thế mà còn nhường cái này tiểu thí hài chiếm thượng phong. Như vậy sao được, nhường mặt nàng để nơi nào? Nhất định phải đánh trở về. Lập tức, các ngươi, cho ta tiến lên, giết hắn, yên tâm, ta cho các ngươi chế tạo hồn lực bình chướng. Cam đoan hắn không đánh tan được. Vừa nói chuyện đợi, Tàng Linh Ngọc chính là phóng thích hồn lực, hình thành một trận mắt trần có thể thấy hồn lực bình chướng. 10 điểm nồng hậu dày đặc, giống như là không thể đánh nát, xít sao đem còn lại 6 người toàn bộ bao trùm ở. Lập tức, tính cả Từ Hinh ở bên trong 6 người này, trong nháy mắt tràn ngập lòng tin, trưởng lão cho hồn lực bình chướng a. Dẫn hồn bát trọng hồn lực bình chướng a, Lưu Phàm Phàm cho dù là mạnh hơn, cũng không có khả năng đánh phá. Đây chính là trên thực lực chênh lệch. Lưu Phàm Phàm, chết, ngay lập tức, Từ Hinh chính là dẫn đầu tiến lên, còn lại theo sát phía sau, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía Lưu Phàm Phàm đôi mắt bên trong, tràn đầy sát cơ, như thế ánh mắt. Phảng phất là quyết định tại chỗ liền muốn đem Lưu Phàm Phàm chém giết. Cái kia, không có ý tứ a, vừa rồi có chút xem thường các ngươi, quên đem lão tử hồn lực rót vào đến AK trên súng trường. Hiện tại lão tử thử một chút rót hồn lực AK súng trường có thể mạnh lên bao nhiêu. Liền thăng, liền mấy cấp, cũng không có sử dụng qua AK súng trường. Mà theo thể nội năng lượng rót vào, bắn đi ra đạn uy lực cũng là sẽ biến lớn. Chính là không biết rõ hiện tại dùng cái này AK súng trường có biến điều bao nhiêu. Lưu Phàm Phàm cũng là nghĩ biết rõ, vừa vặn có thể cầm đối diện những người này đi thử một chút đoạt. Ngay sau đó, hồn lực rót vào đến AK súng trường ở trong, nổ súng, phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Lần này bắn ra đạn bên trên, bao trùm lấy một tầng cực kỳ lóa mắt bạch quang, làm cho cả đạn trở nên càng thêm sắc bén. Đồng thời, xạ tốc cũng là rõ ràng tăng tốc. Sau đó, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, Tàng Linh Ngọc ngưng tụ ra hồn lực bình chướng, mới bất quá là vừa vặn tiếp xúc đến Lưu Phàm Phàm bắn tới đạn. Vết rách xuất hiện, đồng thời, cấp tốc khuếch tán. Đột ngột, chỉ nghe thấy, soạt, một tiếng, Tàng Linh Ngọc ngưng tụ ra toàn bộ hồn lực bình chướng. Trực tiếp là phá thành mảnh nhỏ. Cái gì? Tàng Linh Ngọc cả người, trong nháy mắt, cứng đờ. Không được, Từ Hinh phản ứng còn tính là nhanh, cũng lưu cái tâm nhãn, vô ý thức liền hướng bên cạnh trốn tránh, nhào về phía một bên. Đạn cơ hồ là sát gò má nàng đi qua, còn lại người lại là không có nhanh như vậy phản ứng. Bá bá bá, tiên huyết bay tứ tung, từng cái đẫm máu huyết động cứ như vậy xuất hiện trên người bọn hắn. A a a, tiếng kêu thảm thiết, 10 điểm thê lương, thảm, quá thảm. Có người liền đùi cũng bị Lưu Phàm Phàm cho cứ thế mà đập nát. Toàn bộ trên lôi đài một mảnh tiên huyết, mới bất quá là quá khứ như thế mười mấy giây thời gian. Toàn bộ trên lôi đài, chỉ còn lại 3 người còn đứng. Lưu Phàm Phàm, Tàng Linh Ngọc, Từ Hinh, Penta, KLL, Mộng, mãnh liệt lập tức, toàn bộ sân bãi người. Cũng Mộng, ta không đánh. Lưu Phàm Phàm, ta rời khỏi có thể chứ. Ta nhận thua, đừng giết ta. Ta đánh không lại ngươi. Chấm ngoặc kép, Từ Hinh sắc mặt dị thường lo lắng. Nàng cơ hồ là cướp lời nói. Sợ Lưu Phàm Phàm còn sẽ có động tác kế tiếp đồng dạng. Lúc trước, nàng cùng Lưu Phàm Phàm thời điểm giao thủ, Lưu Phàm Phàm cũng không có trên thực chất đối nàng động thủ. Vẻn vẹn chỉ là dùng uy áp khống chế lại nàng mà thôi. Khi đó, nàng còn tưởng rằng Lưu Phàm Phàm mạnh nhất chính là uy áp, nhưng hiện tại xem ra, Lưu Phàm Phàm động thủ càng mạnh a, liên sát 8 người, huyết nhục văng tung tóe. Đây cũng không phải là nói đùa, thật muốn giết lên người đến, cái này 5 tuổi tiểu hài tử căn bản là liền con mắt cũng sẽ không nhiều nháy một cái. Thủ đoạn gọn gàng đến giống như là thái thịt đồng dạng. Thật sự là thật đáng sợ. Rời khỏi a, được a, Lưu Phàm Phàm nhìn qua, rất là bình thản một chút, nhưng là dạng này ánh mắt xuống trong mắt Từ Hinh, lại là nhường nàng toàn thân phát run, giống như là nàng toàn bộ mệnh cũng bị Lưu Phàm Phàm nắm ở trong tay. Tuy có thể lấy đi đồng dạng, dạng này cảm giác thật sự là quá thống khổ, đơn giản chính là một loại dày vò. Cái lôi đài này, nàng tuyệt không nghĩ lại tiếp tục chờ đợi. Vậy ta đi, ta hiện tại liền đi. Lưu Phàm Phàm, ta cam đoan về sau sẽ không lại đối địch với ngươi. Chấm ngoặc kép, Từ Hinh cơ hồ là đào vong đồng dạng hướng dưới lôi đài chạy tới. Sợ Lưu Phàm Phàm sẽ đổi ý, không dám có một tia dừng lại. Nhưng, nàng mới vừa vặn tới kịp có hành động, Lưu Phàm Phàm thanh âm lại là mãnh liệt vang lên. Ngạch, cái kia không có ý tứ a. Nhiệm vụ quy định lão tử muốn đánh bại 10 người mới được. Ngươi nha, trên người bây giờ còn không có cái gì tổn thương, ta sợ hệ thống sẽ không coi như ta đánh bại ngươi a. Cái kia đừng trách ta, kiên nhẫn một chút a, liền một cái có thể sẽ có chút đau. Muốn trách thì trách cái này hố so hệ thống cho lão tử bố trí cái gì cho mấy cái nhiệm vụ đi. Cái gì? Nhiệm vụ? Từ Hinh còn có chút không có kịp phản ứng, căn bản là không có nghe minh bạch Lưu Phàm Phàm nói chuyện là có ý gì. Nhưng là ngay sau đó, nàng đồng trong mắt, Lưu Phàm Phàm thân ảnh cấp tốc phóng đại, cơ hồ là trong chớp mắt, chính là đi vào Từ Hinh trước mặt. Oanh, một giây sau, không có dấu hiệu nào, tại cái này từng tia ánh mắt nhìn chăm chú, trước đó trong mắt của mọi người hoàn toàn có thể lấy được khảo hạch thành tích đệ nhất Từ Hinh. Cả người trực tiếp liền bị một chưởng đánh bay, rất là tùy ý một chưởng, phảng phất như là nhẹ như vậy khinh vỗ đồng dạng. Từ Hinh rơi xuống đất, cũng là còn tính là thanh tỉnh, giãy giụa mấy lần chính là đứng lên, sau đó rất là may mắn, dị thường mừng rỡ, ta còn sống, ta không chết, đơn giản không thể tin được, Lưu Phàm Phàm thế mà không có giết nàng, giống như là xảy ra bất ngờ kinh hỉ, nàng kích động đến kém chút đối Lưu Phàm Phàm dập đầu. Lưu Phàm Phàm, cảm ơn ngươi lưu ta một mạng, ta cam đoan về sau sẽ không lại đối địch với ngươi. Ta cam đoan. Giờ phút này nàng chỗ nào còn bận tâm được cái gì mặt mũi a? Lưu Phàm Phàm hoàn toàn có thể giết nàng, nhưng lại không có giết. Cái này đầy đủ, Từ Hinh đáy lòng rất rõ ràng. Cũng không phải là nàng không muốn trả thù trở về, mà là nàng đã là thật sự rõ ràng cảm nhận được nàng cùng Lưu Phàm Phàm ở giữa chênh lệch. Loại này chênh lệch to lớn liền giống như là một cái sâu không thấy đáy hồng câu. Nàng dựa vào cái gì trả thù? Nàng hiện tại chỉ mong nhìn qua có thể không đắc tội Lưu Phàm Phàm là được. Không cho Lưu Phàm Phàm ghi hận lấy nàng, cái này đã chính là tốt nhất kết cục. Chiến đấu tới cũng nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Một người đánh 10 người. Ngay lập tức, Lưu Phàm Phàm đối diện, trừ Từ Hinh bị Lưu Phàm Phàm thả đi, cùng Tằng Linh Ngọc còn không có chân chính động thủ bên ngoài. Còn lại người đã là toàn bộ chân thật nằm trên lôi đài, triệt để nằm ở nơi đó, không thể dậy được nữa, đã là chết đến mức không thể chết thêm. Xem ra nhiệm vụ này cũng không có lão tử trong tưởng tượng khó như vậy nha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.